Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 352, chương 352 mang thủ Dương Dương bạo lá gan canh thứ tư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, cùng những năm qua, rút thăm nghi thức cùng trao giải nghi thức xen kẽ tiến hành. Ajax mặc dù tại quá khứ trong 2 năm, tuần tự cầm xuống Champions League cùng UEFA Cup, lại hướng phía trước 1 năm là bát cường, nhưng như trước vẫn là bị xếp tại cấp số 2, bởi vì xếp tại cấp số 1 hạt giống đội đều là tứ đại thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ. Real Madrid trước mùa giải dừng bước tại vòng 1/16, nhưng vẫn như cũ lấy 131 điểm 3 phần. Có 1-0-2 châu Âu rời bóng đá, AC Milan, Barcelona, Liverpool, MU, Inter Milan, Bayern Munich cùng Arsenal là còn lại 7 chi hạt giống đội. Mà có ý tứ nhất chính là Liverpool, chi này trước mùa giải Champions League đội vô địch, lại tại giải ngoại hạng Anh chỉ lấy được hạng 5, vốn là vô duyên Champions League thi đấu vòng tròn. Nhưng vệ miện quán quân vô duyên mới mùa giải Champions League. Đây tuyệt đối là làm cho người làm trò hề cho thiên hạ sự tình. Thế là UEFA liền đưa cho phá lệ, cho phép Liverpool lấy vệ miện quán quân thân phận tiến vào Champions League. Nhưng muốn từ vòng thứ nhất thi dự tuyển bắt đầu, mà lại là không có minh xác quốc tịch hạn chế. Cho nên nói, người khác mới mùa giải là từ đầu tháng 8 mới bắt đầu. Nhưng Liverpool mới mùa giải lại là từ trung tuần tháng 7 lại bắt đầu. Đến bây giờ, bọn hắn đã đá 3 lượt Champions League thi dự tuyển 6 trận đấu. Cùng 2 trận giải ngoại hạng Anh, mà gần nhất 1 trận, Liverpool bị đá rất bình thường không lý tưởng. Sân nhà 0-1 bại bởi Sofia CSKA. May mà chính là Hồng quân thủ hiệp tranh tài tại sân khách 3-1 thủ thắng. Cuối cùng lấy 3-2 mạo hiểm tấn cấp tiểu tổ thi đấu. Từ trận đấu này bên trong, Liverpool bộc lộ ra rất nghiêm trọng tiến công vấn đề. 18 lần sút gôn, chỉ có 5 lần bắn chính. Mặc kệ là Sid hay là Morian, rõ ràng đều nghiêm trọng không tại trạng thái. Cái này khiến Liverpool tiến công lớn thụ ảnh hưởng. Tiếp xuống European Super Cup, Ajax liền định lợi dụng điểm này đến làm văn chương. Bởi vì Liverpool là hạt giống trong đội duy nhất một chi không có quốc tịch phân chia đặc thù đội bóng. Bởi vậy trên lý luận, Liverpool là có khả năng rút đến cấp số 2 tất cả đội bóng, bao quát Premiership Chelsea. Tại hút xong hạt giống đội về sau, ban phát chính là thủ môn xuất sắc nhất cho Chelsea Peter Piszczek. Tên này thủ môn đúng là biểu hiện được tương đương sáng chói. 35 trận giải ngoại hạng Anh chỉ ném 13 cầu. Cái này khiến hắn đánh bại Champions League quán quân Dudek cùng ý môn thần Buffon. Được tuyển vì hàng năm thủ môn xuất sắc nhất, Piszczek cũng là tất cả mọi người phi thường xem trọng. Buffon về sau châu Âu rời bóng đá lớn nhất thực lực đỉnh cấp môn thần. Tại ban phát xong thủ môn xuất sắc nhất về sau, bắt đầu tiến vào ngăn cản đội bóng rút thăm. Dương, có hay không đặc biệt không muốn gặp đội bóng? Kaka quay đầu, cười hỏi, Dương Dương cười lắc đầu. Năm nay Ajax vận khí khẳng định là muốn so năm ngoái tốt. Bởi vì đội bóng cầm tới UEFA Cup về sau, tăng lên một cái cấp bậc. Nói cách khác, năm ngoái gặp được Juventus cùng Bayern Munich dạng này khổ cực sự tình, năm nay là không thể nào lại xuất hiện. Đương nhiên, cấp số 3 cầu trong đội vẫn như cũ có Schalke 04, Werder Bremen, Anderlecht chờ đội bóng, nhưng làm gì cũng so với trước niên gặp may mắn được nhiều. Không đến mức cùng hai đại hào môn cùng một tổ. Cho nên, Dương Dương Trâm cảm thấy không quan trọng. Đụng phải ai cũng có thể. Vậy có hay không rất mong muốn gặp phải? Kaka lại hỏi, Dương Dương suy nghĩ một chút. Xích lại gần, cười nói, các ngươi có tính không? A, Kaka có chút kinh ngạc. Ngươi nói thật chứ? Dương Dương gật đầu. 2 năm trước, tại Amsterdam Arena, ta nhìn tận mắt các ngươi đánh bại chúng ta. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, một ngày kia ta muốn báo thù rửa hận. Sau khi nói xong, chính Dương Dương cũng nhịn không được vui vẻ. Trên thực tế, lấy hiện tại Ajax thực lực, đụng phải AC Milan, cũng là giữ nhiều lành ít, nhưng khẳng định là có sức liều mạng. Ngươi ngược lại là thật nhớ thù. Kaka cười nói, đúng thế, các ngươi tốt nhất năm nay cầu tinh thần bái Phật đừng có lại đến chúng ta Amsterdam Arena. Dương đe dọa, Kaka cũng hăng hái, vậy ta còn thật sự hy vọng có thể đụng tới các ngươi. Chúng ta lại đọ sức, đều là người trẻ tuổi, lẫn nhau đều tràn đầy cạnh tranh mùi thuốc súng, đều muốn tranh ra một cái cao thấp tới. Nhưng kết quả cũng rất là để cho người tiếc nuối. Ajax cái thứ hai bị rút ra, rút cho tổ B Arsenal, mà có ý tứ chính là cái thứ nhất bị rút ra cấp số 2 đội bóng là Juventus. Bọn hắn vậy mà lại rút chúng Bayern Munich. Cái này cần có bao nhiêu hack mới có thể liên tục 2 cái mùa giải đều cùng Bayern Munich cùng ở tại một tiểu tổ. Sau đó Ajax rút ra cấp số 3 đội bóng là đến từ Czech Sparta Prague. Cấp số 4 đội bóng là đến từ Thụy Sĩ Thun. Cái này 2 chi đội bóng thực lực tổng hợp đều không mạnh. Từ rút thăm để nhìn, Ajax thuận lợi ra biên khả năng còn là rất lớn. Nhưng cũng không thể chủ quan. Mặc kệ là Sparta Prague, vẫn là Thun, đều là có nhất định thực lực cho Ajax chế tạo phiền phức. Champion League đấu trường không nhược lữ, chủ quan sẽ chỉ làm mình ăn thiệt thòi. Tại rút thăm sau khi, còn lại giải thưởng cũng đều lần lượt ra lò. Tốt nhất hậu vệ cho Chelsea trung vệ John Terry. Hắn đánh bại Champion League quán quân Carragher cùng Á quân Maldini được tuyển. Tên này W trung vệ chỉnh thể biểu hiện vẫn là tương đối không tệ. Kaka ở trên cái mùa giải Serie A bên trong đánh vào 7 cái cầu. Đồng thời tham gia tất cả Champion League thi đấu sự tình. Biểu hiện cũng là rất không tệ. Cái này khiến hắn cầm xuống hàng năm tốt nhất giữa trận giải thưởng. Lampard theo sát phía sau. Ronaldinho thì là lấy được tốt nhất tiên phong. Hắn đánh bại Inter Milan Brazil đồng bào Adriano. Cùng AC Milan đồng đội Ukraine đầu đạn hạt nhân Shevchenko được tuyển. Thật có thể nói là thực chí danh quy. Mà Liverpool đội trưởng Gerrard thì là cầm xuống hàng năm tốt nhất cầu thủ giải thưởng. Đây cũng là không có bao nhiêu lo lắng. Bởi vì tòa này thưởng lớn phần lớn đều là đến từ Champions League đội vô địch. Đáng nhắc tới chính là có 2 tòa giải thưởng ban phát cũng không đáng chú ý. Theo thứ tự là quán quân huấn luyện viên thưởng, phân biệt cho xuất lĩnh Liverpool đoạt Champions League Benitez, cùng dẫn đầu Ajax đoạt UEFA Cup Ronald Koeman. Dương Dương từ đầu tới đuôi đều ngồi tại trong hội trường, nhàn nhạt nhìn xem chung quanh người lên đài đi lĩnh thưởng. Nhưng không có hắn chuyện gì, từ vừa mới bắt đầu là hắn biết mình đem lại một lần sống chết mặc bay. Bởi vì UEFA Cup thật không có nửa điểm phân lượng. Nếu như nói cứng có, đó chính là Ronald Koeman kia 1 tòa không có ý nghĩa quán quân huấn luyện viên thưởng. Về phần nói Dương Dương cái này UEFA Cup tốt nhất cầu thủ kia càng là không có có tồn tại cảm giác. Mạnh tới đâu đội bóng cầm tới tiểu tổ thứ 3 về sau, căn bản ngay cả UEFA Cup đều không muốn đánh, trực tiếp bên trên dự bị, cảm thấy chính là sóng tốn thời gian. Có thể nghĩ, Dương Dương hiện nay tại châu Âu giới bóng đá địa vị, nhìn như tên tuổi không nhỏ, trên thực tế thật không có nhiều tồn tại cảm. Tất cả mọi người vừa nhắc tới hắn, càng nhiều hẳn là hay là hắn phá Ronaldo ghi chép đi. Nhưng cái này ít nhiều có chút cọ sát Ronaldo danh khí hiểm nghi. Nếu như là tại Hà Lan, Dương Dương căn bản không có loại cảm giác này, bởi vì mặc kệ là Hà Lan truyền thông, vẫn là fan bóng đá, đều coi hắn là siêu cấp cự tinh như thế nâng, liền ngay cả câu lạc bộ đều cẩn thận che chở lấy hắn. Nhưng chỉ có lại tới đây, đi vào tòa này tinh quang rạng rỡ trong hội trường, hắn mới chính thức cảm nhận được mình nhỏ bé cùng không có ý nghĩa. Loại cảm giác này thật giống như hắn năm đó ngồi tại Almere trên xe buýt, từ rộng lớn hùng vĩ Amsterdam Arena phía dưới xuyên qua lúc cảm xúc đồng dạng. Mà cùng năm đó khác biệt chính là, hắn hiện tại muốn so lúc ấy càng có tự tin, khát vọng chứng minh nguyện vọng của mình cũng càng thêm mãnh liệt. Hắn hy vọng mình một ngày kia có thể giống Kaka, giống Zera dạng này, tại toàn thế giới chú mục dưới, đi đến cái kia lĩnh thưởng đài, để UEFA chủ tịch chính miệng hô lên tên của hắn. Không chỉ là UEFA trao giải nghi thức, còn có 12 tháng FIFA trao giải nghi thức. Từ Grimaldi hội nghị trung tâm trở về khách sạn về sau, các đội hữu quan tâm nhất không ai qua được Dương Dương tại trong hội trường kiến thức. Nhưng đối với những này, Dương Dương cũng không có bao nhiêu hứng thú đi đàm. Với hắn mà nói, Ronaldinho cũng tốt, Kaka cũng được, đều là hiện giai đoạn còn rất xa xôi mục tiêu. Dương Dương chân chính quan tâm vẫn là tiếp xuống giao đấu Liverpool tranh tài. Kia là Ajax bản mùa giải Euro chiến thủ tú. Tuy nói European Super Cup phân lượng không nặng, nhưng kia rốt cuộc cũng là một tòa cúp vô địch, mà lại đối mặt vẫn là Champions League quán quân. Dương Dương khẳng định là khát vọng ở trong trận đấu chứng minh chính mình. Nhưng Liverpool cũng không phải đèn đã cạn dầu. Căn cứ Ajax trước mắt phỏng đoán, Liverpool cũng sẽ tại trận đấu này bên trong tận phái chủ lực. Nhưng Benitez bài binh bố trận thường thường rất bình thường ngoài dự liệu. Rất nhiều chuyện đều không cách nào hoàn toàn đoán ra được. Tỉ như phong tuyến, hắn là sẽ dùng cao trung phong Crow, vẫn là Tây Ban Nha tiền đạo Morian. Cái này hai tên tiền đạo đặc điểm khác biệt, chiến thuật đấu pháp cũng khác biệt. Luis Garcia cùng Sid sẽ an bài như thế nào? Liverpool tiến công là rất kém cỏi, nhưng kia là tương đối đỉnh cấp đội bóng tới nói. Ajax công mạnh thủ yếu, lơ là bất cẩn sẽ chỉ làm mình chết được càng nhanh. Mà Dương Dương cho đến nay đều còn không biết mình phải đối mặt sẽ là ai. Là dũng mãnh có thừa, nhưng mưu lược không đủ. Một đối một năng lực phòng ngự độ chênh lệch, nhưng mũi tiến công tính uy hiếp rất mạnh Na Uy hậu vệ trái lai. Vẫn là thân hình cao lớn, năng lực phòng ngự càng thêm xuất sắc một chút. Thân thể đối kháng năng lực mạnh châu Phi cầu thủ Traoré. Bởi vì Dương Dương hiện tại kinh thường đổi vị đến cánh trái đi, cho nên Liverpool cánh phải sẽ dùng ai? Phillion, Josemi, vẫn là để phó đội trưởng Carragher chuyển vị tới. Nếu như nói Ronald Koeman thích đào móc cầu thủ nhiều mặt thuộc tính, như vậy Benitez thì là coi cầu thủ là làm vạn năng ghép hình. Chỗ nào cần liền liều chỗ nào. Cái này khiến đối thủ rất khó suy nghĩ ra hắn dụng binh. Nhưng duy nhất có thể lấy xác nhận chính là trận đấu này Zera có thương tích trong người, không cách nào ra sân. Điểm này, tại xế chiều hôm nay trong hội trường, Zera đã xác nhận qua. Căn bản không phải bí mật gì, nhưng Liverpool giữa trận như trước vẫn là có Xabi Alonso, Haman, Mohamed Sissoko các loại, đều là phi thường có thực lực cầu thủ. Nhất là Xabi Alonso, tên này Tây Ban Nha giữa trận tại gia nhập liên minh Liverpool về sau, đã bắt đầu hướng châu Âu đỉnh cấp giữa trận phương hướng tại thuế biến. Đương nhiên, Ajax giữa trận thực lực cũng không yếu. Yaya Toure, De Jong cùng Schneider tổ hợp, đồng dạng cũng là không thể khinh thường. Lại thêm có Dương Dương đỉnh ở phía trước, trận đấu này chưa hẳn liền không có lực đánh một trận. Nhất là chính Dương Dương, càng là tràn đầy đấu trí. Tại kiến thức buổi chiều trao giải nghi thức về sau, hắn lại lần nữa dâng lên một cỗ khát vọng chứng minh mình mãnh liệt nguyện vọng. Hắn muốn để toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều vững vàng nhớ kỹ hắn.